Zelda xâm lấn Marvel, tác giả, Các Lâu Dạ Thoại, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1019, chương 1022, Nguyệt Thực. 1022 Linh nhẹ nhàng linh hoạt đâm ra một kiếm. Chỉ thấy cái kia dày đặc đao ảnh, tựa hồ chỉ là mê vụ, vô pháp ngăn cản Linh cái kia nhanh chóng mà một đâm. Mego Wetness đào màn bên trong sơ hở, bị Linh phát giác, Linh thuận lợi đâm vào Mego Wetness lồng ngực. Mặc dù cái này cao lớn áo đen, không có thực thể, nhưng Linh vẫn như cũ cảm nhận được. Từ trên lưỡi kiếm truyền đến thông suốt tiến huyết nhục cảm giác. Mego Wetness thanh âm, lập tức dồn dập lên, nàng lập tức lui lại, đào màn càng thêm dày đặc. Nhưng Linh lại tựa hồ như đã đầy đủ quen thuộc nàng. Ánh trăng đại kiếm tại Linh nhẹ nhàng linh hoạt vung vẩy dưới. Vòng quanh thân thể xoay tròn. Đinh đinh đang đang. Càng gấp gáp hơn đao ảnh. Đều bị Linh tùy tiện ngăn lại. Sinh ra tia lửa duy mỹ. Phảng phất Linh đang chơi đùa pháo hoa. Flora thấy đều sửng sốt. Linh động tác chậm như vậy. Lại có thể dễ dàng đem đao ảnh liên tiếp đón đỡ. Liền phảng phất Mego Wetness chuyên môn vung đao chém vào Linh trên thân kiếm. Nguyệt thần nhịn không được trà sát cánh tay. Linh loại này kinh nghiệm chiến đấu, để nàng không khỏi cảm thấy da đầu run lên. Mà tại Flora hoảng hốt ở giữa, chỉ thấy Mego Wetness cái kia dày đặc kiếm ảnh đột nhiên phóng thích mở. Flora sát lại gần nhất, lập tức bị mấy đạo vết đao vạch phá ở trên người. Hộp âm nhạc thanh âm dồn dập lên, nguyên bản an tường u mật tiếng nhạc, lại trở nên nóng nảy quỷ dị. Mi Pha nghe thấy tiếng kêu thảm thiết, chỉ thấy người đứng phía sau, bỗng nhiên đều quỳ trên mặt đất còn sót lại. Sau cùng những người may mắn còn sống sót này, thế mà đều điên. Linh đột nhiên một kiếm vung ra, đánh ra một vùng không gian. Flora máu lăn tăn quỳ sau lưng hắn, vội vàng đùi đâm vào hai bình lấy máu để thử máu bình. Flora vội vàng nói, không cần phải để ý đến ta. Đối phương mạnh lên, nói rõ nàng cũng nguy hiểm. Ngươi có biện pháp không? Linh gật đầu, Nguyệt thần rót vào dạ quang đại kiếm bên trong năng lượng. Bị Linh triệt để dẫn động, chỉ thấy Nguyệt thần thân ảnh, bỗng nhiên tán thành hào quang màu trắng bạc, tràn vào dạ quang đại kiếm bên trong. Linh trên thân, cũng có nhu hòa thần bí ánh trăng quanh quẩn mờ. Hắn chỉnh thể khí chất, cũng biến thành càng thêm u tĩnh. Một kiếm đâm tới, mang theo bọc lấy Nguyệt thần Kage khác. Trong không khí, chợt bộc phát ra ầm ầm thanh âm. Linh lần này không có sử dụng mảy may lực đạo, mà là để Nguyệt thần tự động vận dụng năng lượng. Chỉ thấy Nguyệt thần dễ dàng đem dày đặc đến nước rội không vào đao ảnh đâm thủng. Một dài đạo màu trắng tinh cái bóng tan rã ra, nháy mắt mở rộng. Trong lúc nhất thời, tất cả mọi người bị lấy ánh trăng nhu hòa bao trùm. Suy, ánh trăng kết thúc về sau. Linh đã xuất hiện tại Mego Wetness một bên khác. Mego Wetness thân thể đứng thẳng bất động ở nơi đó. Mà Linh dạ quang trên đại kiếm ánh sáng cũng yếu bớt rất nhiều. Răng rác, chỉ thấy Mego Wetness từ trung ương vỡ ra đến. Hóa thành bóng đen biến mất không thấy gì nữa. Cái kia hài nhi xe cũng bay nhảy một tiếng. Ngã trên mặt đất, bên trong thứ gì đều không có. Đàng, hộp âm nhạc tiếng nhạc, cũng bị một tiếng bén nhọn đứt đoạn âm thanh đánh gãy. Nơi này an tĩnh lại, Flora lẩm bẩm nói, tiếp xuống, sẽ không có quái vật sao? Ta cảm giác, Y Hắc Nam tựa hồ không có cái khác ác ý khí tức. Zelda cảnh báo nói, các ngươi nhìn mặt trăng. Dạ quan đại kiếm cũng bỗng nhiên lần nữa sáng lên, Linh ngẩng đầu nhìn bầu trời. Chỉ thấy mặt trăng bỗng nhiên trở nên phi thường khổng lồ. Tựa hồ đang hướng phía đại địa rơi xuống tới giống như. Nhưng mà theo mặt trăng biến lớn, một cỗ rét lạnh sương mù đánh tới. trực tiếp đem tất cả mọi người bao trùm trong đó, mà chờ đợi sương mù tản ra về sau. Linh phát hiện, bọn hắn trở lại một cái quen thuộc địa phương. Hunter mộng cảnh, không riêng gì Linh cùng Flora, Zelda Mipha mấy người cũng bị vô danh lực lượng truyền tống tới. Mipha nhìn chung quanh, nơi này, cảm giác càng thêm hỗn độn a. Lúc này, Hunter mộng cảnh công xưởng bị đại hỏa nhóm lửa, con rối im ắng đứng ở đại hỏa trước đó, tựa hồ một mực chờ đợi đợi Flora đám người đến. Flora hỏi, nơi này xảy ra chuyện gì? Con rối dùng nàng cái kia khàn khàn nhu hòa tiếng nói chậm rãi nói ra. Thiện lương Hunter, nên mộng tỉnh thời điểm, cách man đang chờ ngươi. Flora nhìn về phía cách một đường hàng rào vườn hoa. Cách man ngồi tại trên xe lăn, trong tay bưng lấy cái kia thanh to lớn liêm đao. Nàng nhìn một chút Linh, liền đi đến thấy cách man. Linh, ngươi chớ cùng tới, không theo tới, kia là không có khả năng. Không riêng gì Linh, Zelda cùng Mipha mấy người cũng cùng nhau đi vào vườn hoa. Duy chỉ có con rối còn tại chỗ đứng thẳng, sau lưng chính là nóng bỏng ánh lửa. Nàng tựa hồ không có chút nào sợ hãi mình bị nhóm lửa. Cách man không nhìn Linh bọn người, nói với Flora, ngươi nhiệm vụ đã kết thúc, ta nên khen thưởng ngươi sau cùng thù lao. Ngữ khí của hắn có chút bén nhọn, ngươi có thể đi chết, ta có thể xung làm ngươi xử hình giả. Flora một mặt ngạc nhiên, nàng tại Y Hắc Nam giết vô số người, chỉ vì kết thúc trận này tàn khốc săn giết chi giả. Mà sau cùng kết cục là cách man muốn giết hắn. Chú ý tới cách man ánh mắt lấp lóe, Flora lập tức cảm giác được nguy cơ. Nàng cấp tốc bước ra hướng về sau rút lui. Đồng thời, Linh cũng nhất thời đột nhiên rút kiếm xông lên. Hắn muốn đi cứu Flora. Suy, lấy Flora thân thủ, thoát ly cách man tập kích phi thường nhẹ nhõm. Nhưng là thân thể của nàng không biết làm sao vậy. Bỗng nhiên dừng lại. Hai mắt của nàng trở nên vô thần, quỳ trên mặt đất, liền phảng phất chờ đợi cách man đánh chết giống như. Suy, cách man chém xuống Flora đầu lâu, Linh nheo lại mắt, hắn đương nhiên cảm giác được dị thường. Ngô, người này giải thoát, cách man nam ni nói, ánh mắt của hắn đặt ở vọt tới Linh trên thân, tùy tiện xâm nhập người xa lạ, người cũng hẳn là tiễn ngươi lên đường. Không cần á, Linh có chút nổi nóng, vừa rồi Flora bỗng nhiên đình chỉ phản kháng, để hắn có chút trở tay không kịp. Cản, một kiếm đẩy ra cách man liêm đao, ngươi quả nhiên rất mạnh, nếu như ngươi biến thành quái vật, hẳn là sẽ càng mạnh. Cách ngân nga âm có chút sợ hãi, nhưng trên mặt cùng sát khí càng nhiều. Linh biết Đắc Mần tiếp xuống đang nổi lên cái gì đáng sợ chiêu số. Hắn đương nhiên sẽ không cho cách man cơ hội. Nguyệt thần lực lượng phát động. Đột nhiên ra tốc. Một kiếm đâm xuyên cách man ngực. Linh rút kiếm mà ra. Hắn chú ý tới. Con rối hướng hắn nhìn sang. Loại kia ánh mắt lạnh như băng bên trong. Thế mà xuất hiện bi thương thần thái. Bầu trời. Mặt trăng hiện ra một loại khác thường màu đỏ. Nhưng mà trước đó chỉ là hoàng hôn đỏ nhạt. Bây giờ lại phảng phất là vô số huyết dịch ấp ủ thành đỏ thẫm. Con rối bỗng nhiên lung lay sắp đổ. Thân thể nàng đã mất đi năng lực khống chế. Hunter mộng cảnh tại đổ sụp sao? Lúc này, chợt nghe Flora thanh âm vang lên. Chỉ thấy đầu lâu của nàng. Trên mặt đất vô thần nói. Ngươi cảm nhận được khí tức của ta sao? Linh nheo lại mắt. Hắn biết chân chính chiến đấu sắp bộc phát, Nguyệt Chi ma vật muốn đăng tràng, dây dưa lâu như vậy, chính chủ xem như xuất hiện. Chỉ thấy Flora thân thể đột nhiên chui ra rất nhiều xúc tu. Trong lúc nhất thời tràng diện lung ta lung tung, như là dưới biển sâu quỷ dị sinh vật tại loạn vũ xúc tu. Nguyệt Chi ma vật xuất hiện tại Linh trước mặt, ngươi có thể tính đến rồi. Linh một kiếm đâm tới, Nguyệt thần lực lượng khiến cho Dạ Quang đại kiếm tia sáng bắn ra bốn phía. Nhưng mà Nguyệt chi ma vật xúc tu chợt từ dưới đất đâm ra, trực tiếp đem Linh cho trói chặt lại. Suy, Nguyệt chi ma vật không có ngũ quan, lại có một loại dị dạng miệng. Nàng phảng phất muốn hôn Linh đồng dạng, hướng phía Linh đầu nhấn tới. Nguyệt chi ma vật trên thân thể có một loại quen thuộc mùi máu tươi. Loại vị đạo này thường xuyên tại Flora trên thân có thể nghe được. Linh trước đó cho rằng là Flora chịu đựng quá nhiều lần giết chóc, dẫn đến mùi máu tươi vô pháp tiêu trừ. Bây giờ xem ra, thế mà là Flora trong cơ thể phát ra quái vật. Nàng tựa hồ chính là Nguyệt chi ma vật, cái này Bloodborne thế giới địch nhân lớn nhất ký chủ. Linh trực tiếp vận dụng cường đại ý chí lực chống cự Nguyệt chi ma vật, ôm mà Zelda hai tay nâng lên, một đạo quang mang kích xạ mà tới, nhất thời bức lui Nguyệt chi ma vật. Linh rơi trên mặt đất, toàn thân chấn động, mùi máu tươi tán đi. Hắn dựng thẳng lên lông mày, lại lần nữa một kiếm đâm tới, mà Nguyệt chi ma vật rất nghe lời bị Linh chém thành hai đoạn. Bởi vì quá mức nhẹ nhõm, trực tiếp dẫn đến Linh tính cảnh giác bạo tăng. Hắn xoay người một cái, nhưng là không kịp, chém thành hai nửa Nguyệt chi ma vật bỗng nhiên bạo tạc. Huyết vụ trực tiếp đem Linh thân thể bao trùm. Linh nhịn không được phát ra tiếng gào đau đớn. Nguyệt chi ma vật lại muốn thẩm thấu thân thể của hắn. Nhớ tới thế giới này thần minh đều cần nhân loại làm vật chứa sinh hạ dòng dõi, liền để Linh rất là tâm hoảng hoảng. Mà Zelda trên người tia sáng lần nữa sáng lên, chỉ thấy một cái tay ngưng tụ thành Bow of Light, một cái tay khác ngưng tụ thành Light Arrow, kéo dây cung một mũi tên đâm tới. Light Arrow không trung bỗng nhiên biến thành một cỗ tia sáng làm thành dòng nước ấm, càn quét Linh thân thể. Nguyệt chi ma vật phát ra một tiếng kiêng kỵ gầm thét, lập tức từ trong huyết vụ huyễn hóa ra nguyên hình, lúc này rút lui. Linh quỳ một chân trên đất, thân thể của hắn tất cả đều là chấm đỏ. Mipha khẽ nói một tiếng, một dòng suối trong từ trong lòng đất tuôn ra, hắt vẫy tại Linh trên thân. Trên bầu trời cũng bỗng nhiên rơi xuống hạt mưa. Nếu như nhìn kỹ, những này hạt mưa đều là nhỏ xíu cá heo bộ dáng. Linh trên người chấm đỏ cấp tốc biến mất, Zelda bước lui huyết tinh, mà Mia rõ ràng lây nhiễm. Các nàng cười hì hì nhìn lẫn nhau một cái. Tại hai vị cô nương viện trợ dưới, Linh trên người nồng đậm mặt trái trạng thái biến mất. Hắn vừa rồi lĩnh hội tới Nguyệt chi ma vật cường đại lây nhiễm năng lực, trực tiếp một cái triệt thoái phía sau. Hai mắt bên trong tia sáng nở rộ, chỉ thấy hắn màu vàng phảng phất đang phát ra quang mang. Nguyệt thần, đi! Nguyệt chi ma vật nổi giận đánh tới, mà Linh dưới chân nhất chuyển, bắt đầu chém xoáy, mũi kiếm xem ở Nguyệt chi ma vật trên thân, xúc tu bay loạn, mùi máu tươi tứ tán mà ra. Thế nhưng là Linh thân thể lại không còn nhiễm bất kỳ giọt máu. Tại Zelda cùng Mipha hai người gia trì dưới, Linh có thể không giữ lại chút nào đi chiến đấu. Hắn cấp tốc tới gần Nguyệt chi ma vật thân thể, một kiếm đâm vào trong miệng, sau đó phủi đi mà xuống. Quang chi lực thừa cơ ngưng tụ thành một đoàn, tại Nguyệt chi ma vật trong cơ thể nổ tung. Nguyệt thần ánh trăng cũng trong chốc lát sáng lên, khiến cho Nguyệt chi ma vật cái kia nanh ác thân thể lập tức tiêu tán ra. Linh thoát thân mà ra, chỉ thấy trên mặt đất tất cả đều là Nguyệt chi ma vật tuôn ra huyết dịch, màu trắng đóa hoa đều nhuộm đỏ. Nhưng mà lúc này, một mực ngoan ngoãn nhìn xem chiến đấu hải thần chợt kêu lên, không thích hợp a, có phải là còn có cái gì những vật khác xuất hiện? Linh cũng rất cảnh giác, hắn không cho rằng Nguyệt chi ma vật sẽ như thế nhanh chóng bại trận. Con rối bỗng nhiên lên tiếng, đến từ Isekai Yusa, đình chỉ đi, ngươi sẽ phá hủy thế giới này. Linh trông đi qua, liền nghe người ta ngẫu nói ra, thế giới này từ những tôn quý đó thượng vị giả khống chế. Đã mất đi bọn hắn, thế giới này cũng không thể duy trì. Nàng nhìn về phía sau lưng thiêu đốt phòng ở, tựa như là cái này sụp đổ Hunter mộng cảnh đồng dạng. Một khi Hunter mộng cảnh bị phá hủy, làm nhân loại sáng tạo vật, ta cũng sẽ đi theo bị phá hủy. Linh lắc đầu, nhìn thấy Linh thái độ kiên quyết, con rối cũng không có bất kỳ cái gì ngăn cản, vẫn là mang theo hình tròn khớp nối tái nhợt hai tay dán tại trên bụng, lẳng lặng mà nhìn xem một màn này. Hoàn toàn chính xác, thế giới này bị thượng vị giả khống chế, thậm chí bao gồm nhân loại ở bên trong, đều là thượng vị giả sáng tác ra sản phẩm. Nguyệt chi ma vật lấy Flora danh nghĩa, đem tất cả thượng vị giả dòng dõi toàn bộ tiêu diệt. Lúc này nàng là duy nhất thần minh. Lúc này, trên mặt đất những cái kia huyết dịch, bỗng nhiên vọt người mà ra. Lauren, Orphan of Kos, Bạch Dương Nữ, Trùng Sinh Chi Cổ Thần. Những cái kia trước đó bị Linh cùng Flora cùng nhau đánh bại quái vật. Tựa hồ tại Nguyệt Chi ma vật lực lượng ra thao trường khống. Một lần nữa sinh ra, khó trách Lauren cùng Orphan of Kos các loại người quái vật cùng lúc tập kích Linh. Bởi vì Linh xuất hiện, ngược lại dẫn đến Nguyệt Chi ma vật, chưa từng có cường đại, cùng cái khác lạnh lùng thượng vị giả khác biệt. Nguyệt Chi ma vật cùng nàng đại biểu Thà Tĩnh Nguyệt Sáng khác biệt. Điên cuồng lại xảo trá, đối người ở giữa mang theo lấy nồng đậm ác ý. Nếu như là bị Nguyệt Chi ma vật chúa tể thế giới này, như vậy chỉ là một cái u ám cục diện. Đi hướng một cái điên cuồng cục diện, hai đầu đều cũng không phải là kết cục tốt đẹp. Nhìn thấy chung quanh quần ma loạn vũ, những này bị Nguyệt Chi ma vật điều khiển vận mệnh quái vật. Tuy đi hướng về phía Linh phát động công kích, thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành, mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.